Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 962, môn hạ thứ hai Kim Tiên. Mạc Hà trong tay bưng một ly trà xanh, vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở đạo của mình trận bên trong. Cái tay còn lại còn cầm một cái ngọc giản, trong đó ghi chép một ít con đường luyện đan nội dung. Đang rất tùy ý đọc, hắn không có trực tiếp dùng thần thức đảo qua, như vậy rất phương tiện đọc phương pháp, mà là trực tiếp dùng cặp mắt nhìn thấu trong ngọc giản nội dung. Đem làm sách vỡ vậy đọc, cũng là hơi có chút nhàm chán. Đối với cùng con đường luyện đan, Mạc Hà cũng không thế nào sở trường, thậm chí hắn cho tới bây giờ cũng chưa có mình luyện qua đan. Bất quá tương quan điển tịch nhưng nhìn không thiếu. Hiện đang đọc bộ này điển tịch, cũng không có phải học tập thuật luyện đan ý kiến, cũng chỉ là tùy ý xem, toàn làm tiếp tục biết rõ. Có lẽ tương lai có một ngày, Mạc Hà ngày nào tạm thời lúc cao hứng, có thể sẽ thử mình luyện đan, nhưng hiện tại hắn ở phương diện này cũng không có hứng thú quá lớn. Nhấp một miếng trong tay trà, Mạc Hà đem ly trà bỏ lên trên bàn, tay áo bào hướng một hướng khác nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt lại không có bất kỳ chuyển động, mà theo hắn động tác, ở trong đạo tràng, một món nhìn như rất nhạt, hoàn toàn không thế nào nổi bật mây mù, liền bị một đạo lực lượng vô hình đánh tan, sau đó mây mù trực tiếp hóa thành một bóng người, nặng nề đập rơi xuống đất, đem đất mặt đập ra một cái hố to. Ai u, đau chết ta, sư phụ, lão nhân gia ngài ra tay muốn không muốn nặng như vậy à? Rất nhanh, đập ra trong cái hố sâu bóng người, phát ra một tiếng kêu đau, sau đó từ dưới đất ngồi dậy, ủy khuất hướng về phía Mạc Hà kêu lên, người này không phải Nhâm Vân Đằng là ai? Mạc Hà nghe được hắn mà nói, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng hắn, diễn cảm bình tĩnh hướng về phía hắn nói, ngươi nếu là cả ngày không làm ra như thế nhiều sự việc tới, vi sư cũng chỉ không cần như thế quan tâm. Những lời này vừa ra miệng, Mạc Hà trong mắt còn lóe lên vẻ bất đắc dĩ vẻ. Nhìn từ dưới đất ngồi dậy tới Nhâm Vân Đằng, đối với tên này thật là có chút bất đắc dĩ. Từ hắn tu vi tiến vào thật đúng là giai đoạn, Mạc Hà liền suy đoán hắn ở thật đúng là giai đoạn. Rốt cuộc sẽ làm xảy ra chuyện tình gì tới? Dựa theo Nhâm Vân Đằng tính cách, Mạc Hà đoán được hắn có thể sẽ làm ra sự việc rất xuất sắc. Nhưng là không nghĩ tới hoa của hắn dạng là như thế nhiều. Nguyên bản Nhâm Vân Đằng cũng có xem không lo vậy đãi ngộ. Để cho một vị kim tiên bồi theo, tìm một ít tu vi không sai biệt lắm cao thủ, lẫn nhau khiêu chiến phát tiết một chút. Có thể tên này ở thật đúng là giai đoạn biểu hiện. Và đại đa số tiên nhân hoàn toàn không cùng. Hắn không phải loại tâm tình này phiền não dưới tâm trạng mất khống chế, mà là theo tất cả loại tâm trạng, tinh thần thường xuyên sẽ trở nên có chút không bình thường. Mừng, giận, buồn, vui đủ loại tâm trạng ở trên người hắn phóng đại sau đó, liền tựa như để cho hắn nhiều hơn một cái nhân cách như nhau, để cho hắn nguyên bản nhảy thoát tính cách tệ hại hơn. Sau đó đủ loại xung động cử chỉ, liền liền Mạc Hà nguyên bản nhờ cậy vị kia kim tiên, cũng xem không ở loại trạng thái này xuống Nhâm Vân Đằng. Bị vị kia kim tiên mang đi không lâu, Nhâm Vân Đằng đột nhiên liền hóa thành một cái tò mò bảo bảo. Thấy thứ gì đều tò mò, đi theo mây liễn sương mù, chui động leo núi, khắp thế giới chạy loạn khắp nơi. Bởi vì hắn bổn mạng pháp khí tương đối lợi hại, cộng thêm hắn tiểu thần thông, để cho hắn ở trong biển mây, trốn chạy đơn giản là như hổ thêm cánh, mang hắn vị kia kim tiên, cũng không có thể ngăn lại hắn. Cuối cùng, vẫn là Mạc Hà tự mình đi cầm hắn lôi trở lại. Mà Mạc Hà bắt hắn lại thời điểm, hắn cũng đã chạy đến yêu tộc địa bàn, chuẩn bị đi vuốt ve một vị cả người mang độc huyền tiên cảnh giới yêu tiên. Ở nơi này sau đó, Mạc Hà liền đem Nhâm Vân Đằng nhốt ở giữa đạo tràng, không chuẩn bị lại để cho hắn chạy ra ngoài, nếu không quỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì. Sau đó, chuyện đùa đã tới rồi, Nhâm Vân Đằng không ra được đạo tràng, nhưng tất cả trồng hoa dạng, nhưng là ở trong đạo tràng không ngừng diễn ra. Năm thứ nhất thời điểm hắn vẫn có thể đè ép được mình. Hơn nữa ôm đối với sư phụ mình kính sợ, đem mình mất khống chế tình huống khống chế tương đối khá. Chính là thỉnh thoảng cáu kỉnh thời điểm loạn đả một trận. Còn nghĩ muốn từ trong đạo tràng chạy đi, lại không giải thích được kéo Dư Nhạc các người, nói phải dẫn cho bọn họ đi thanh lý môn hộ. Lúc này Nhâm Vân Đằng bị ảnh hưởng tương đối còn yếu, tất cả loại tâm trạng mất khống chế sau đó làm ra sự việc vậy tương đối khắc chế. Có thể từ năm thứ hai sau đó, tình huống thì không phải là cái bộ dáng này. Hắn tìm chỗ chết trình độ, hiển nhiên là lập tức lên mấy cái đài cấp. Thân mặc một bộ váy đầm dài, coi mình lối ăn mặc được, trang điểm lộng lẫy. Sau đó chạy tới cho Mạc Hà lấy lòng, vẫn còn ở Mạc Hà trước mặt cố làm ngượng ngùng. Đem Mạc Hà cái này đứng đầu đại năng giả vậy chán ghét không nhè, không nhịn được liền đem hắn một cái tát chụp lật. Mà sau đó ở lại giữa đạo tràng những người khác vậy bị Nhâm Vân Đằng đồ độc từng cái gặp một lần đạo trong lòng đánh vào, cuối cùng bị Mạc Hà hung hãn dạy dỗ một trận. Theo hắn thức tỉnh sau đó, lúc này mới ý thức được mình làm cái gì. Sau đó bình thường một đoạn thời gian, thời điểm năm thứ ba, Nhâm Vân Đằng nổi điên, cơ hồ đến thời điểm nghiêm trọng nhất, bắt đầu đóng vai hắn biết tất cả mọi người. Đầu tiên là trừ Mạc Hà ra, trong đạo tràng tất cả mọi người. Sau đó là hắn biết, và hắn quan hệ tương đối khá người, bỏ mặc trai gái, đều là hắn đóng vai đối tượng. Cho đến hắn đóng vai Mạc Hà, lại giả trang Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, chạy đến Mạc Hà trước mặt tìm chỗ chết, để cho Mạc Hà kêu sư phó hắn thời điểm, Mạc Hà lần nữa dùng một cái tát để cho hắn thanh tỉnh. Từ thứ tư năm sau đó, triệu chứng lần nữa giảm bớt, Nhâm Vân Đằng bắt đầu có một đoạn thời gian tương đối bình thường. Có một đoạn thời gian lại mất khống chế, sau đó ở mất khống chế trong đoạn thời gian này, còn sẽ có không thiếu mới chủng loại. Ở năm thứ năm thời điểm, tình huống tiếp tục hướng phương diện tốt phát triển, Nhâm Vân Đằng có thể khống chế ở mình thời gian dài hơn. Đồng thời hắn trong ngày thường tất cả loại tìm chỗ chết cử động cũng ít không thiếu. Chính là đối với tất cả loại thuật pháp thần thông điều nghiên, ở hắn nơi này hơi có chút chạy lệch, đủ loại não động mở lớn kỳ tư diệu tưởng, chiếm cứ hắn không ít thời gian. Phải đặt ở hắn dưới tình huống bình thường, một ít rõ ràng chính là có vấn đề kỳ tư diệu tưởng. Nhâm Vân Đằng một mắt là có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Nhưng để ở thật đúng là giai đoạn, hắn liền sẽ cảm thấy đó là đáng thử một chút kỳ tư diệu tưởng. Sau đó thì thật sẽ làm như vậy, mà đây đối với trông chừng hắn Mạc Hà mà nói, trong ngày thường thì càng được để ý. Nói không chừng tên này lúc nào thì sẽ một không cẩn thận cầm mình chơi chết chơi tàn phế. Nếu là chơi tàn phế còn dễ nói, ít nhất có thể cứu lại. Chơi chết mình, vậy thì thật quá khôi hài. Mạc Hà hiện tại chỉ hy vọng Nhâm Vân Đằng có thể mau sớm vượt qua cái giai đoạn này. Tên này thật sự là quá có thể làm ầm ĩ. Mặc dù hắn làm ầm ĩ đối với Mạc Hà mà nói, trở tay là có thể trấn áp, có thể chân thực không ngăn được hắn như vậy đáng ghét. Cùng với có chút thời điểm, hắn cử động mang đến như vậy lực trùng kích, thật sẽ bị buồn nôn đến. Nhâm Vân Đằng biết mình ở Mạc Hà trước mặt không chiếm được chỗ tốt. Vì vậy đứng dậy, đánh chụp mình bụi bậm trên người, sau đó xoay người liền hướng đi trở về đi. Trước khi rời đi vậy không quên nói một tiếng, hừ, ta rất nhanh là có thể chạy trốn ra ngoài, sư phụ ngươi sẽ chờ nhìn đi. Mạc Hà nghe vậy, liếc hắn một cái hình bóng, sau đó sẽ lần vung tay lên. Chỉ nghe rỗi rãnh bên trong truyền tới, bóc, một tiếng. Từ trong hư không lại là một bóng người rơi xuống đất. Vẫn là Nhâm Vân Đằng hình dáng. Rơi xuống đất Nhâm Vân Đằng. Vẻ mặt đổi được vô cùng thấp. Biểu tình trên mặt, đơn giản là muốn lã chã rơi lệ. Hắn quần áo trên người, ngay tức thì biến thành màu trắng. Phối hợp hắn nét mặt bây giờ, rất miễn cưỡng để cho hắn tạo nên mấy phần bi thương không khí. Hắn nhìn Mạc Hà, dùng hơi có vẻ một chút thanh âm nghẹt ngào nói. Sư phụ, đệ tử biết ngài lo lắng ta, nhưng ngài đem đệ tử nhốt ở trong đạo tràng. Có biết đệ tử trong lòng đau khổ, đệ tử là một đám mây, nên không có ràng buộc. Nên, ô, Nhâm Vân Đằng nói còn không có dẹp xong. Hắn miệng liền bị Mạc Hà cho dán lại. Sau đó Mạc Hà trực tiếp đơn giản thô bạo đem hắn ném trở về. Hoàn toàn không có xem hắn diễn viên tâm tư. Đến khi mình chung quanh rốt cuộc thanh tĩnh lại, Mạc Hà lần nữa bưng lên bên cạnh ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đè lại vậy một chút muốn đem Nhâm Vân Đằng một cái tát đập chết rung động. Nhanh, tối đa không tới 2 tháng thời gian. Hắn cái này thật đúng là giai đoạn cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó, ta cũng không cần lại là hắn lo lắng. Cũng có thể đem hắn đuổi đi. Mạc Hà ở trong lòng an ủi mình nói. Nhâm Vân Đằng bây giờ tình huống, Mạc Hà thấy rất rõ ràng. Hắn phỏng đoán tối đa 2 tháng. Thật đúng là giai đoạn liền sẽ đi. Tiếp theo liền sẽ cùng Mạc Hà như nhau. Ở vượt qua thật đúng là giai đoạn sau đó, lập tức hướng kim tiên cảnh giới phát động xung phong, trở thành kim tiên cao thủ. Mạc Hà rất hy vọng cái này thời gian đến sớm một chút. Đại khái hơn 10 ngày sau đó, vẫn là giống nhau vị trí. Mạc Hà cái bàn bên cạnh lên vẫn để một ly trà xanh. Chỉ là trong tay thiếu một ngọc giản. Hơn nữa Mạc Hà bây giờ sự chú ý, toàn bộ đều chú ý tới Nhâm Vân Đằng, rằng co mấy năm thời gian, Nhâm Vân Đằng rốt cuộc vượt qua thật đúng là giai đoạn. Đang hướng kim tiên cảnh giới phát động xung phong, bước ra bước này, từ đây phá vỡ thọ nguyên hạn chế, ở đúng cái ở giữa thiên địa, vậy có thể chân chánh gọi là cao thủ. Cảm ứng trong đạo tràng Nhâm Vân Đằng trên mình hơi thở phập phồng biến hóa. Mạc Hà đồng thời ánh mắt vậy đang chú ý thời gian sông dài. Muốn ở thời gian đầu tiên thấy, Nhâm Vân Đằng từ thời gian sông dài bên trong dâng lên chân linh. So sánh với Mạc Hà và không lo thời điểm đột phá. Nhâm Vân Đằng đột phá dùng đi thời gian tựa hồ hơi có chút dài. Ước chừng qua một ngày nhiều thời gian. Nhâm Vân Đằng khí tức trên người vẫn là đang phập phồng biến hóa. Bất quá đã rơi vào đáy cốc, sắp muốn súp để bắn ngược. Quá trình này rất bình thường, là mỗi một người tu luyện, đột phá kim tiên thời điểm, cũng sẽ trải qua một cái quá trình. Nhâm Vân Đằng cũng giống vậy, ở hắn hơi thở rớt đến đáy cốc sau đó, rất nhanh liền bắt đầu lần nữa hướng lên nâng lên. Sau đó không ngừng hướng lên, không ngừng đổi được hơn nữa lớn mạnh, dần dần đạt tới kim tiên cảnh giới giới hạn. Mạc Hà cũng ở đây thời gian sông dài bên trong, phát giác một cái vừa mới lên chân linh, đang ra sức vùng vẫy, muốn đột phá thời gian sông dài trói buộc, ngưng tụ ra bất hủ ý cảnh. Đột nhiên bây giờ, Nhâm Vân Đằng trên mình tản ra hơi thở, đột nhiên tăng lên một lớn đoạn. Cơ hồ bao phủ toàn bộ đạo tràng, qua thật lâu mới ổn định lại. Thành, Mạc Hà trên mặt nhiều hơn một nụ cười, ở trong lòng yên lặng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, cuối cùng buông xuống đối với Nhâm Vân Đằng lo lắng. Hắn môn hạ cái thứ 2 kim tiên, ở ngày hôm nay ra đời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pham-nối-y-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.